Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng, chương 37, trẫm đem tiễn đa đa hứa gả cho ngươi, cất chứa hơn trăm mối tơ lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trẫm đã làm người tốt thì sẽ làm đến cùng, vậy thì đem ngươi hứa gả Lý Ngạn đi. Lý Ngạn là người trong lòng của tiễn đa đa, đây là điều mà mọi người đều biết, vì thế hắn quyết định như vậy cũng không có cái gì kỳ quái. Long Hành Thiên phục hồi tinh thần lại trong lời nói, trẫm đem ngươi hứa gả Lý Ngạn, quả thật là từ trong miệng Hoàng huynh hắn nói ra. Không thể tin được Lý Ngạn nếu biết tin tức này, không phải là bị chọc giận đến chết sao? Nguyên tưởng rằng Tiễn Đa Đa sẽ quỳ trên mặt đất khóc giống đầy nước mắt mang ơn, không nghĩ tới nàng đứng ra, dùng giọng điệu rất là ghét bỏ nói. Ta mới không lấy chồng là Lý Ngạn, Tiễn Đa Đa truy đuổi Lý Ngạn thề chết thề sống thế nhưng công khai ghét bỏ Lý Ngạn. Mọi người ngây ngẩn cả ra, đây sẽ là một trang khác của Tề Hoa Sử Ký, ngày sau cứ như vậy ghi lại. Hoàng đế tứ hôn đem Tiễn gia thiên kim hứa gả Lý gia thiếu gia Tề Hoa thủ phủ Lý Ngạn, sau đó Tiễn Đa Đa đương sự lại nhảy ra tỏ thái độ ghét bỏ. Tức giận đến Tiễn Đa Đa muốn xé Sử Ký quá lắm rồi. Cô nãi nãi cho tới bây giờ đều không có coi trọng qua Lý Ngạn. Vậy ngươi muốn gả cho ai? Long Hành Thiên cùng Triển Phong nhìn nhau, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, thật sự có điểm nguy hiểm nga. Làm sao sợ hãi như vậy, bổn tiểu thư trước mắt còn không có người trong lòng đấy nha. Tiễn Đa Đa oán khí nhìn hai người đang sợ hãi lui về phía sau vài bước vài lần. Hoàng thượng có ý tốt lại bị nàng ghét bỏ. Tiễn Đa Đa nhếch miệng, một bộ dáng suy nghĩ sâu xa. Hoàng thượng, chờ về sau ta có người trong lòng, hoàng thượng người sẽ giúp ta tứ hôn đi. Long Cảnh Thiên đầu tiên là sừng sốt theo sau không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng. Ân, cảm ơn hoàng thượng. Tiễn Đa Đa hướng Long Cảnh Thiên chớp mắt vài cái tình ý, vui vẻ mà chạy đi, bởi vì mình thoát khỏi biểu ca mập mạp, nàng có thánh chỉ thì không cần phải gả rồi, thật sự là nàng rất cao hứng, vừa chạy vừa kêu. Hoàng thượng, ngươi hôm nay thật sự rất tuấn tú nga. Long Hành Thiên thật tình ai oán, hoàng huynh a hoàng huynh, ngươi làm như thế không chừng sau này phải cưới Tiễn Đa Đa quá nhân đó đấy nha. Tiễn Đa Đa, khiêu, rời đi sau, Long Hành Thiên còn nói giỡn. Hoàng huynh, hôm nay tâm tình tốt nhỉ, còn phát từ tâm, ngẫm lại, hoàng huynh cho tới bây giờ đều không có tốt như thế, hôm nay thế nhưng còn như vậy, có điểm bất khả tư nghị, bất quá, hoàng huynh có thể hay không đáp ứng rất rõ ràng, nếu Tiễn Đa Đa về sau nói muốn gả cho ngươi, hoàng thượng đến lúc đó ngươi thực Ohari thú phi rồi, nga, không không không, hoàng huynh trong lòng mặt đã có nữ nhân nga. Khẳng định là Tiễn Đa Đa chướng mắt kia, nếu không câm miệng trẫm liền đem Tiễn Đa Đa hứa gả cho ngươi. Nhị đệ khi nào thì cũng trở nên nhiều lời vô nghĩa như vậy. Kỳ thật nàng gả cho hắn cũng không phải là chuyện xấu, nhưng bảo đảm tính tình hắn sẽ thay đổi thường xuyên. Có thể thấy được những lời này có bao nhiêu uy lực, Long Hành Thiên động cũng không dám động, nhanh chóng câm miệng rất xa thối lui cách hoàng huynh một trượng xa. Thần gửi mọi người có hay không yêu đa đa chúng ta rồi, có hay không nói, đa đa chúng ta rất là đáng yêu nga, cách chương.